Vạn đạo Long Hoàng, chương 3136, liên thủ, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nếu như cửu đao thiên vương phủ người xuất thủ, cái kia tranh đoạt đến thần lực Nguyên Châu tỷ lệ thì càng tiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ lệ nhỏ, không phải là không có, nếu là để cho thần lực Nguyên Châu rơi vào Triệu Mặc trên tay, vậy chúng ta một điểm tỷ lệ đều không có. Kim Tượng âm thanh lạnh lùng nói, copy nội dung từ truyện 88, ngũ huynh, vi huynh, các ngươi chỉ cần giúp ta ngăn trở bọn họ, chờ ta lấy được thần lực Nguyên Châu, sẽ cho các ngươi tương ứng đền bù tổn thất, ta cho mỗi người các ngươi một kiện thất giai cực phẩm thần khí, làm sao? Triệu Mặc thanh âm lại truyền ra, copy nội dung từ truyện 88. Lời ấy, để ngũ gia cùng vi gia thiên kiêu ánh mắt sáng lên. Cực phẩm thần khí chính là thần vương cảnh cường giả dùng thần khí, thất giai thần khí chính là cao giai cực phẩm thần khí, không những thưa thất giá trị càng là kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, Triệu Mặc mở miệng chính là một người một kiện thất giai thần khí, điều kiện này tuyệt đối mê người. Ngũ gia cùng vi gia hai cái nhân vật thủ lĩnh, ánh mắt lấp lóe, liếc nhau một cái yên lặng gật đầu, có quyết định. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, ta đáp ứng giúp Triệu huynh một chút sức lực. Ta cũng vậy, copy nội dung từ truyện 88, ngũ gia cùng vi gia nhân vật thủ lĩnh, nhao nhao mở miệng, thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên rìa sơn cốc. Hai nhà nhân vật thủ lĩnh đáp ứng xuất thủ giúp Triệu gia, hai nhà mặt khác thiên kiêu tự nhiên không có dị nghị, cũng đi theo bên cạnh hai người. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, bọn họ bộc phát công kích trợ giúp Triệu Mặc bọn họ, ngăn cản một bộ phận công kích. Copy nội dung từ truyện 88, đối với tiếp tục tranh đoạt thần lực Nguyên Châu, bọn họ lựa chọn trợ giúp Triệu Mặc. Tiếp tục tranh đoạt, không nói trước bọn họ có thể hay không trong vòng một ngày công phá Triệu Mặc bọn họ đại trận, coi như có thể công phá, cũng là một trận hỗn chiến, giống như là Triệu Mặc nói tới, bọn họ cướp được tỷ lệ quá nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88, ngược lại không bằng dứt khoát trái lại trợ giúp Triệu Mặc, dạng này còn có thể được một kiện thất giai cực phẩm thần khí. Các ngươi, copy nội dung từ truyện 88, Kim Tượng đám người giận dữ, tất nhiên bọn họ muốn xuất thủ giúp Triệu Mặc, vậy liền bọn họ cùng một chỗ giết. Copy nội dung từ truyện 88, giết, mặt khác thiên kiêu giận dữ xuất thủ, có chút công kích tiếp tục đánh phía đại trận, có chút công kích tấn công về phía ngũ gia cùng vi gia thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng dạng này công kích một phần tán, bọn họ càng thêm công không phá được Triệu gia đại trận, trong lúc nhất thời tạo thành giằng co. Mắt thấy tiếp tục như vậy, một ngày thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi qua, Kim Tượng đám người tâm càng ngày càng nôn nóng. Copy nội dung từ truyện 88, đại trận bên ngoài, cửu đao, người hao tổn tâm cơ châm ngòi ta cửu tuyệt thiên vương phủ các thế gia mâu thuẫn, nhưng lại đưa ra một cái thần lực Nguyên Châu, giúp ta cửu tuyệt thiên vương phủ tạo nên một cái tuyệt thế thiên kiêu, ngươi cho rằng đáng giá sao? Copy nội dung từ truyện 88, cửu tuyệt thiên vương đối cửu đao thiên vương nói. Giúp ngươi cửu tuyệt thiên vương phủ tạo nên một cái tuyệt thế thiên kiêu. gocchuyenaudio.com. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi môn cửu tuyệt thiên vương phủ người có thể được thần lực Nguyên Châu. Copy nội dung từ truyện 88, cửu đao thiên vương hỏi lại, khóe môi nhếch lên một tia vẻ trào phúng. À, nói như vậy, ngươi cho rằng thần lực Nguyên Châu cuối cùng sẽ bị cửu đao thiên vương phủ thiên kiêu cướp đi. Hiện dưới tình huống như vậy, ngươi liền có nắm chắc như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu tuyệt thiên vương nói, lúc này, khoảng cách một tháng kỳ hạn, chỉ còn lại có một ngày không tới, coi như cửu đao thiên vương phủ thiên kiêu hiện tại xuất thủ cũng chưa chắc có thể được thần lực Nguyên Châu. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem tốt rồi, cửu đao thiên vương cười nhạt một tiếng, lộ ra phi thường tự tin. Copy nội dung từ truyện 88, không biết vì sao cửu tuyệt thiên vương trong lòng toát ra một cỗ dự cảm không tốt. Hắn đối cửu đao thiên vương hiểu rất rõ, đối phương sẽ không đánh không nắm chắc trượng, một lần này huy động nhân lực mà đến, chỉ sợ đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Copy nội dung từ truyện 88, trong đại trận tiến công tiếp tục nhưng là tiến công đều bị Triệu gia trận pháp, còn có ngũ gia cùng vi gia thiên kiêu chặn lại, khoảng cách một tháng kỳ hạn còn có nửa ngày thời gian. Cửu đao thiên vương phủ người đến, copy nội dung từ truyện 88, đúng lúc này có người hét lớn một tiếng. Ánh mắt của mọi người, không khỏi hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Copy nội dung từ truyện 88, cái hướng kia, một đám thanh niên nam nữ, đạp không mà đến, bước chân không chậm không chậm. Đám này thanh niên nam nữ chính là cửu đao thiên vương phủ người. copy nội dung từ truyện 88. Trước đó Cửu Đao Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu đều không có tham dự thần lực Nguyên Châu tranh đoạt, mà bây giờ đến cuối cùng thời khắc Cửu Đao Thiên Vương Phủ người xuất hiện. Triệu Mặc sắc mặt biến, copy nội dung từ truyện 88. Nếu như Cửu Đao Thiên Vương Phủ người gia nhập tranh đoạt, cái kia tình huống của hắn coi như không ổn. Tranh đoạt rất kịch liệt nha, bất quá, hiện tại cũng chấm dứt thần lực Nguyên Châu, chính là ta Cửu Đao Thiên Vương Phủ bảo vật các ngươi cầm không đi. Copy nội dung từ truyện 88, một cái Cửu Đao Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu cười lạnh vẻ mặt tự tin. Bọn họ chậm rãi hướng về Sơn Cốc bước bách đi. Copy nội dung từ truyện 88, Kim Hình, Tần Phong, chúng ta liên thủ, các ngươi chỉ cần giúp ta ngăn trở Cửu Đao Thiên Vương Phủ người, ta cho các ngươi một người một kiện thất giai cực phẩm thần khí. Triệu Mặc giống to, copy nội dung từ truyện 88, Triệu gia am hiểu trận pháp, con đường luyện khí cũng cực kỳ am hiểu, cho nên bọn họ thần khí là các đại thế gia nhiều nhất. Kim Tượng đám người thần sắc hơi động một chút, copy nội dung từ truyện 88, là thần lực Nguyên Châu trọng yếu, vẫn là thần khí trọng yếu. Chỉ cần lấy được thần lực Nguyên Châu, liền có thể thức tỉnh bản nguyên bí thuật, ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm, bị Thánh Hoàng coi trọng thăng chức rất nhanh, các ngươi chọn cái nào? Cho nên, chúng ta trước phá mở tòa đại trận này, đến lúc đó, ai có thể lấy được thần lực Nguyên Châu, liền đều bằng bản sự, chư vị ý như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, Cửu Đao Thiên Vương Phủ một cái thiên kiêu thanh âm truyền khắp toàn trường, rất có sức hấp dẫn. Tốt, chúng ta đồng loạt ra tay, phá mở đại trận này. Copy nội dung từ truyện 88, Kim Tượng trước tiên mở miệng, tốt ta đồng ý, copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng đồng ý, góc truyện audio.com. Mặt khác các đại thế giới nhân vật thủ lĩnh, nhao nhao mở miệng đáp ứng cùng Cửu Đao Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu liên thủ trước phá mở đại trận, sau đó đều bằng bản sự tranh đoạt thần lực Nguyên Châu. Copy nội dung từ truyện 88, đối với thất giai cực phẩm thần khí tự nhiên là thần lực Nguyên Châu càng hấp dẫn bọn họ. Thất giai cực phẩm thần khí mặc dù chân quý, nhưng là cùng thần lực Nguyên Châu so ra, vẫn là kém xa lắm. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ tình nguyện liều một phát. Rất tốt, copy nội dung từ truyện 88, Cửu Đao Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu cười khẽ, đi tới Sơn Cốc bên ngoài. Ngũ gia cùng Vi gia Thiên Kiêu sắc mặt nghiêm túc chậm rãi lui về sau, lui ra khỏi Sơn Cốc phạm vi. Copy nội dung từ truyện 88, gia nhập Cửu Đao Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu, đối phương thực lực cũng quá mạnh, bọn họ căn bản là không có cách chống đối, cưỡng ép ngăn cản, chỉ có thể đem chính mình góp đi vào. Động thủ, copy nội dung từ truyện 88. Một cái Cửu Đao Thiên Vương Phủ thanh niên quát lạnh, lập tức thần lực bạo động, từng đạo kinh khủng đao mang phóng lên tận trời, hướng về trong Sơn Cốc đại trận đánh tới. Cửu Đao Thiên Vương Phủ bên trong tự nhiên không thiếu thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thần vương, thực lực phi thường kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời Kim Tượng mấy người cũng xuất thủ, khoảng chừng mấy trăm đạo kinh khủng công kích đánh phía Sơn Cốc. Copy nội dung từ truyện 88. Rầm rầm rầm, Triệu gia bày ra đại trận kia kịch liệt lay động. Copy nội dung từ truyện 88, tòa này đại chiến, mặc dù là Triệu gia thiên kiêu sớm bố trí tốt lực phòng ngự kinh người, nhưng là ngăn không được nhiều như vậy thiên kiêu công kích. Soạt soạt, soạt soạt, copy nội dung từ truyện 88, mấy vòng công kích về sau, trên đại trận xuất hiện từng đạo vết rách. Rất nhiều người mắt sáng rực lên, đại trận lập tức phải phá, bọn họ làm xong tùy thời tranh đoạt thần lực Nguyên Châu chuẩn bị. Copy nội dung từ truyện 88, thần lực Nguyên Châu cho các ngươi. Triệu Mặc cắn răng, mặc dù không muốn, nhưng vẫn là làm ra quyết định, đem trên tay thần lực Nguyên Châu, vung bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, hắn nếu như không ném ra thần lực Nguyên Châu, chờ đại trận vừa vỡ, hắn cũng khẳng định không gánh nổi, đến lúc đó hắn và Triệu gia thiên kiêu, đều phải chết. Thần lực Nguyên Châu hóa thành một đạo hồng quang, bay về phía nơi xa. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.